Tu La Vũ Thần, chương 29, cha con gặp lại. Góc truyện audio.com. Sở ra trong một phòng của phủ đệ, một gã trung niên nam tử cùng với một thiếu niên đang ngồi ở trong đó. Thiếu niên thân khoác áo bào trắng, mi thanh mục tú, toàn thân đều tản ra một loại khí chất đặc biệt. Vị này chính là đại ca Sở Phong, Thanh Châu đệ nhất tông môn, Lăng Vân tông nội môn đệ tử, Sở Cô Vũ. Về phần tên trung niên nam tử kia, đó là phụ thân của Sở Cô Vũ cùng Sở Phong, Sở Uyên, Chi, hai người đang nói chuyện với nhau. Nhưng cửa phòng đóng chặt lại chậm rãi bị đẩy ra, ai cho ngươi không gõ cửa liền vào, cút ra ngoài, đang cùng nhi tử nói chuyện vui vẻ, lại có người tự tiện xông vào. Sở Uyên vỗ bàn giống giận, thế nhưng khi cửa phòng mở hẳn ra, một cái thân ảnh gầy yếu đi vào. Sở Uyên biểu tình phẫn nộ trong nháy mắt liền biến mất. Hắc, phụ thân, đại ca, Sở Phong gãi gãi, cười hì hì nhìn về phía giữa phòng. Hai người hắn thân cận nhất, đệ đệ là ngươi. Nhìn thấy Sở Phong, Sở Cô Vũ mừng rỡ, mấy bước nhanh tới trước người Sở Phong, giang tay ôm lấy Sở Phong. Đệ đệ, ngươi rốt cục đã trở về. Đại ca nhớ ngươi muốn chết. Đại ca, đệ cũng nhớ huynh. Sở Phong đồng dạng cố sức mà ôm lấy Sở Cô Vũ. 5 năm không gặp, ngươi cao lên nhiều, anh tuấn hơn, thiếu chút nữa còn nhận không ra. Sở Cô Vũ đánh giá cẩn thận Sở Phong, trong mắt tràn ngập vui sướng, nhưng cũng không có cao như đại ca. Sở Phong hắc hắc cười nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Tiếp qua vài năm ngươi khẳng định sẽ cao hơn đại ca. Sở Cô Vũ cưng chiều xoa xoa đầu Sở Phong. Trở về lúc nào cũng không lên tiếng chứ. Sở Uyên cũng đi tới, trên mặt lộ vẻ cuồng nghĩ vô pháp che giấu. Vì nói Sở gia mọi người không nhận Sở Phong là người Sở gia. Thế nhưng tại trong lòng Sở Uyên, Sở Phong chính là con của hắn, cùng Sở Cô Vũ như nhau không có phân biệt. Nhìn Sở Phong mang tử sắc trường bào, Sở Uyên lại nói, tiến vào nội môn rồi hả? Dạ, Sở Phong cười gật đầu. Tốt, ta đã nói nhi tử Sở Uyên ta không có phế vật như vậy. Sở Uyên cười ha hà, cười dị thường hài lòng. Cha con ba người 5 năm chưa từng gặp mặt, có nói cũng không hết chuyện. Hàn huyên đủ nửa ngày, ngay cả bữa trưa cũng không ăn. Sở Uyên đại nhân, gia chủ đại nhân gọi ngươi cùng cô Vũ thiếu gia qua xem đi. Ngay buổi chiều, ngoài phủ đệ truyền tới một tiếng hô hoán. Đây là thanh âm Triệu Tổng Quản. Công thần Sở gia, tuy không phải người Sở gia, nhưng tại Sở gia địa vị cũng rất cao. Cho nên lúc này, Sở Phong mấy cha con ba người, đều là đi ra phủ đệ. Triệu Tổng Quản, chẳng biết phụ thân bảo chúng ta qua là có chuyện gì? Sở Uyên khách khí hỏi, là thảo luận chuyện tình tộc hội. Toàn bộ thành viên Sở gia đều đi. Triệu Quản gia tóc hoa râm mỉm cười nói, nguyên lai là như vậy. Cô Vũ, Phong Nhi, chúng ta đi qua a. Sở Uyên nhìn sang Sở Cô Vũ cùng Sở Phong, liền muốn đi hội nghị phòng của Sở gia. Sở Uyên đại nhân, gia chủ đại nhân chỉ gọi ngươi cùng cô Vũ thiếu gia qua thôi. Khi vừa muốn đi, liền bị Triệu Quản gia ngăn cản. Ngươi đây là cái ý tứ gì? Thấy thế, Sở Cô Vũ giận tím mặt. A, Triệu Tổng Quản ngược lại cũng thong dong, cười nhạt nói, đây là ý của gia chủ đại nhân. Lão hủ chỉ là truyền lời mà thôi. Giờ khắc này, không chỉ Sở Cô Vũ, Sở Uyên sắc mặt rất khó coi. Đã nói là gia tộc hội nghị, nhưng lại không gọi Sở Phong. Ý trong lời này là phi thường minh xác. Phụ thân, đại ca, các người mau đi đi. Đừng làm cho gia gia mất hứng. Đúng lúc này, Sở Phong cười mở miệng. Hắn cười rất thong dong, tâm tình không bị ảnh hưởng. Tại Sở gia nhiều năm như vậy, loại sự tình này hắn sớm tập thành thói quen. Khi nhìn Sở Phong như vậy, Sở Uyên tim càng như bị đao cắt. Nghĩ mình không phải một người cha xứng trước, vỗ vai Sở Phong nói, Phong Nhi, phụ thân đối với ngươi bảo đảm, lần sau gia tộc hội nghị nhất định có ngươi. Nói xong câu đó, Sở Uyên liền mang theo Sở Cô Vũ hướng hội nghị phòng bước đi. Linh Vũ cửu trọng Sở Phong mừng rỡ. Lúc trước Sở Uyên hướng trong cơ thể hắn quán trú một tia khí tức. Đó là khí tức Linh Vũ cửu trọng. Sở Phong biết đây đại biểu cho cái gì. bởi vì tại toàn bộ Sở gia, ngoại trừ thế hệ trước gia, còn không có người nào đạt được linh vũ cửu trọng, vì thế đây là lợi thế lớn nhất để Sở Uyên cạnh tranh gia chủ. Linh vũ cửu trọng, chỉ kém một chút liền có thể bước vào nguyên vũ cảnh. Nguyên vũ cảnh, nắm giữ không phải linh khí, mà là nguyên lực, một loại lực lượng xa trên linh khí, một loại cảnh giới hoàn toàn siêu việt linh vũ. Hôm nay Sở gia gia chủ Sở Nguyên Phách cũng chỉ là nguyên vũ nhất trọng mà thôi. Mà Sở Uyên có thể ở cái tuổi này, liền đạt được linh vũ cửu trọng, cách nguyên vũ cảnh chỉ là một đường phân cách. Sở Phong thật tình vì cha mà vui vẻ cảm động. Sở Uyên đại nhân, không tốt rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm liên tục vang lên. Một đại hán đầy mặt hoảng trương chạy đến. Trương thúc, xảy ra chuyện gì? Vị đại hán này Sở Phong biết, là một hạ nhân của Sở gia. Vâng, là Sở Phong thiếu gia sao? Nhìn Sở Phong, Trương thúc trên mặt lộ ra vẻ sai biệt. Sở Phong năm đó rời khỏi Sở gia thì chỉ là một hài tử 10 tuổi, 5 năm thời gian biến hóa rất lớn, nhưng Trương Thúc cũng vẫn nhận ra Sở Phong, là ta. Sở Phong cười gật đầu, Sở Phong thiếu gia, không tốt rồi, mạch khoáng phía sau núi phát hiện mãnh thú, Trương Thúc hoảng trương nói, mãnh thú. Sở Phong trong lòng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền về phía hậu sơn chạy vội đi. Mạch khoáng phía sau núi của Sở gia là nơi thu nhập phi thường trọng yếu của Sở gia, chỉ bất quá thợ mỏ trong mạch khoáng đại thể là phổ thông bình dân, coi như là có tu võ, thực lực cũng rất thấp. Mãnh thú, Sở Phong đã từng gặp qua, cho dù là yếu nhất nhất giai mãnh thú, cũng không phải thợ mỏ này có thể đối phó, vì thế chỉ cần nghĩ đến thợ mỏ này sắp sửa gặp phải mãnh thú, Sở Phong căn bản không kịp nghĩ nhiều. Thế nhưng ngay khi Sở Phong rời đi, khóe miệng vị Trương Thúc kia lại nhấc lên dáng tươi cười như âm mưu đã thực hiện được. Trương Thúc, khổ cực ngươi à, khi Sở Phong ly khai không lâu sau, Sở Tầm đã đi tới, đồng thời kín đáo đưa cho Trương Thúc một ít ngân lượng. Hắc hắc, đây hẳn là phải vậy. Trương Thúc thuận lợi tiếp nhận ngân lượng nói, Sở Tầm thiếu gia, mãnh thú đều ở trong chỗ sâu phía hậu sơn. Ngươi là thế nào đem chúng nó dẫn tới phụ cận mạch khoáng được hả? Đây là bí mật, Sở Tầm thiếu gia, thực sự là hảo thủ đoạn. Bất quá mãnh thú này tựa hồ càng tụ càng nhiều, đồng thời từng con thấy mà dọa người. Ta xem chúng ta hãy mau cùng đi qua đó a, nhớ tới vừa rồi tại phụ cận mạch khoáng, nhìn thấy mấy con mãnh thú, Trương Thúc tóc gáy dựng đứng. Xem tại choang, con sợ cái gì, mãnh thú phía sau núi, cực mạnh cũng bất quá là tam giai. Hắn Sở Phong tốt xấu đã ở Thanh Long Tông tu luyện 5 năm. Nếu như ngay cả vài con mãnh thú như thế đều không đối phó được, chẳng bằng chết đi cho xong. Sở Tầm hừ lạnh một tiếng, hắn mất lớn như vậy công sức, là muốn cho Sở Phong chịu chút vị đắng, thế nào có khả năng đi cứu hắn. Thế nhưng Sở Tầm thiếu gia, nếu là Sở Phong thực sự xảy ra chuyện không hay, Sở Uyên đại nhân truy cứu xuống, sợ rằng không tốt a, Trương Thúc có chút lo lắng. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi qua nhìn một cái. Sở Tầm suy nghĩ một lúc, cảm giác Trương Thúc nói không phải không có lý. Sở Phong chết cũng đã chết rồi, nhưng nếu là Sở Phong sau khi chết, bị Sở Uyên tra ra cùng hắn liên quan, vậy đã có thể không ổn rồi. Thế nhưng Sở Tầm cùng Trương Thúc vừa tiến vào phía sau núi, còn chưa có đến mạch khoáng, liền phát hiện Sở Phong đang ở trong vòng vây đoàn thợ mỏ, hướng bọn họ đi tới, đồng thời các thợ mỏ còn khiêng mấy con quái vật lớn. Nhìn kỹ, đúng là mãnh thú, cách chương.